Chương 146, chế rêu ngươi. Ngươi nói thật thú vị. Ken quan sát lìm bỏ hẻn gỗ cụ, pha y trăng học tập xả mù ái nghe được hệ thống nhắc nhở nết miệng lên, tự nhiên là học tập cái này nghịch thiên kỹ năng. Lìm bỏ hẻn gỗ cụ là cái gì? Đơn giản một điểm giải thích liền là trong nháy mắt phân thân ra chỉ có gì nệ gẳng mới có thể nhìn thấy phân thân, với lại phân thân thực lực cùng bản thể. Nói cách khác chỉ có được gì nệ gẳng mới có thể đối kháng năng lực. Ken học tập thành công thăng cấp. Ken chúc mừng lìm bỏ hẹn gỗ cụ thăng cấp đến LV999 ban. Ngươi thật đúng là đưa ta một cái đại lễ đâu. Đối mặt đột kích 4 cái phân thân lạnh phát cười tủm tỉm nói, ánh mắt của hắn đã khóa chặt đột kích 4 phân thân. Sau một khắc, Sạ Mù Ái đồng dạng kết ấn nói, để ngươi nếm thử năng lực của mình là tư vị gì tốt. Lìm bỏ hẹn gỗ cụ siêu trong nháy mắt Sạ Mù Ái phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Tại chỉ có gì nệ gẳng mới có thể nhìn thấy thế giới bên trong hướng phía ban phân thân phát động tiến công. Cái gì cái này sao có thể? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ gì nệ gẳng nhìn chăm chú lên ẩn thân phân thân tràn đầy rung động. Hắn không rõ vì cái gì Xả Mù Ái cũng sẽ lìm bỏ hẹn gỗ cụ, hết thảy trước mắt đã nói rõ hết thảy. Lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ mới chính thức minh bạch mình một mực đều xem thường Xả Mù Ái. Ngay từ đầu chỉ là 870 cho rằng lúc trước mình là huế thổ chuyển sinh cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, cho nên mới sẽ đánh không lại. Với lại bô nở trận chiến thời điểm Xả Mù Ái một bên nhận thuật đông đảo, khắc chế hắn một độn càng là tiện tay có thế gặp. Vốn cho rằng bây giờ thì khác, tại mặt khác trong thế giới hai người ở vào cùng một cái trên mặt phẳng, hắn cho rằng một trọi một tuyệt đối có thể chiến thắng Xả Mù Ái. Nhưng mà ai biết mình đắc ý năng lực thế mà Xả Mù Ái cũng sẽ. Đáng chết ủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn chăm chú lên ẩn thân phân thân, khắp khuôn mặt là không cam tâm. Thân thể liên tục nhảy vọt né tránh, Xả Mù Ái phân thân đã tiếp cận. Mà hắn tự thân phân thân tại trực tiếp cùng một cái phân thân run rẩy lên. 4-1 còn bị áp chế, thực lực chênh lệch quá xa. Trong lúc nhất thời bản thể của hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, đồng thời lui lại kéo dài khoảng cách. Nhưng mà ủ trí hạ mạ đạ dạ không biết Xả Mù Ái căn bản là vô dụng toàn lực. Một điểm vận dụng toàn lực tuyệt đối sẽ đả kích đến khóc. Vì bảo hộ ban yếu ớt tâm linh, Xả Mù Ái rất tốt bụng không dùng toàn lực. Lúc này một bên ẹ tịt nhìn chăm chú lên tình huống hiện tại, tràn đầy không hiểu thấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng nhìn chăm chú lên không ngừng né tránh ủ trí hạ mạ đạ dạ tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Đúng lúc này ủ trí hạ mạ đạ dạ lui lại vị trí đột nhiên bị vô hình công kích phá hư bờ hờ a a phanh lực lượng khổng lồ đánh nát mặt đất phiến đá. Đá vụn văng tứ phía, khói bụi càng là tràn ngập bốn phía. Ệ Tịt chú ý tới điểm ấy giờ mới hiểu được ủ trí hạ mạ đạ dạ tại sao phải né tránh, bởi vì có nhìn không thấy đồ vật tại công kích. Càng làm cho Ệ Tịt rung động là ủ trí hạ mạ đạ dạ hai mắt, loại kia con mắt rất quỷ dị, đồng thời ánh mắt chuyển động tốc độ 10 phần nhanh, tựa như là đang truy tung cái gì cấp tốc di động đồ vật. Giờ khắc này Ệ Tịt đã hiểu. Nàng phát giác được vì cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ né tránh đồng thời hai mắt không ngừng trên dưới trái phải di động, không phải hắn không hiểu thấu mà là mình không nhìn thấy công kích đồ vật. Đây chính là bọn họ thực lực đùa gì thế? Ta đế quốc mạnh nhất thế mà liền đối phương công kích vết tích đều không nhìn thấy, quá buồn cười. Ệ Tịt không cam lòng cắn chặt răng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Xả Mù có một loại không nói ra được phẫn nộ. Tuân theo nhược nhục cường thực nàng từ vừa mới bắt đầu nên nghĩ tới loại chuyện này. Chỉ tiếc nàng quá mạnh, thế giới này người đã hoàn toàn không có khả năng cùng nàng đứng tại cùng một mặt phẳng, dần ra là nàng đã quên đi kẻ yếu cảm giác bất lực. Hiện tại nàng mắt thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng Xả Mù Ái chiến đấu, cảm giác được một cỗ sỉ nhục. Nàng ngay cả chiến đấu vết tích đều không nhìn thấy, ủ trí hạ mạ đạ dạ né tránh mỗi một lần đều sẽ né tránh đáng sợ công kích, hơn nữa còn nắm lấy cơ hội phản kích. Hỏa độn, thủy độn, mục độn. Nhiều loại nhận thuật trong nháy mắt bộc phát, mỗi một giây đều là sống chết trước mắt, tung hoành giới nỉ giả mấy chục năm ủ chỉ hạ mã đạ dạ ở thơ y điếm na y mới thể hiện xuất từ thân khí lượng cùng thực lực. Mà Xả Mù Ái nhìn qua cũng không có cái gì quá nhiều động tác, hắn đứng tại chỗ nhìn xem né tránh ủ chỉ hạ mã đạ dạ duy trì mỉm cười, loại này ung dung không vội càng làm cho người chung quanh rung động. Xả Mù Ái, đây là ngươi bức ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chịu không được dạng này biệt khuất chiến đấu. Hắn nhìn xem thong dong tự tại lạnh á phiền nào nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hai tay của hắn đập cùng một chỗ, thân thể trả cờ dạ đột nhiên bộc phát, cảm giác bị đè nén để chung quanh cảm giác được khí gấp. Ngay sau đó chung quanh mặt đất chấn động, đây là bàng bạc trả cờ dạ đưa tới. Một bên cảm giác được chấn động ẹ tịt trừng lớn hai mắt, nàng không rõ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ muốn làm gì, nhưng bản năng của thân thể lại nói cho nàng nhanh lên trốn có vật gì đáng sợ muốn tới. Nàng hai mắt ngưng tụ nhìn chòng chọc vào Uchiha Mạ Đạ Dạ, có một loại dự cảm bất tường. Đúng lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ há mồm kéo dài mà hữu lực quát, địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẹn sấy rắc rắc rắc to lớn lực hút đem mặt đất phá hư, kiến trúc chung quanh hòn đá nhanh chóng bay lên bầu trời. Nếu như không ngăn cản nàng toàn bộ đế đô đều sẽ trong nháy mắt này bị hủy diệt. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã liều lĩnh công kích. Vì chính là muốn để xả mù kinh ngạc coi như không đả thương được hắn cũng muốn để hắn khó chịu. Xả mù ai bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ ha ha ha ha, hắn phát cuồng cười ha hả. Hoàn toàn không để ý người chung quanh kêu thảm. Đây là cái gì cứu mạng a, không cần a, ta không muốn chết. Cảnh vệ đội người tràn đầy hoảng sợ, thân thể bị địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy hút đi. Lúc này ẹ tịt trực tiếp đem mặt đất đông kết, đem tất cả mọi người định trên mặt đất. Nàng đối bộ hạ mình thế nhưng là 10 phần ân cần, giờ khắc này cử động lập tức thắng được người chung quanh trung tâm. Sạ mù ải, để ta xem một chút hiện tại ngươi đến cùng làm thế nào. Nếu như ngươi cứ như vậy trốn ta sẽ cả một đời đều xem thường ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không đào tẩu a, có thể là đánh bại ta ủ chỉ hạ mạ đạ giả người. Nhưng vào lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ giả cuồng tiếu nhìn chăm chú lên sạ mù ải nói. Sạ mù ải nghe vậy mỉm cười. Không nhìn chung quanh kinh khủng lực hút dậm chân đi thẳng về phía trước. Vừa đi, vừa nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi chừng nào thì sinh ra một loại ta sẽ không có biện pháp ảo giác. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có biện pháp nào đang bảo vệ tất cả mọi người đồng thời đánh bại ta đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh nhìn chăm chú lên xả mù ái nói. Ngươi cảm thấy ta không có sao, xả mù ái lạnh nhạt giơ tay lên nói, tiếp lấy trong tay xuất hiện một cây băng độn ngàn bản. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy cái này ngàn bản nhịn không được cười nhạo, nho nhỏ ngàn bản năng đủ làm cái gì, ngươi là đang cười nhạo ta sao, chế rêu ngươi, ngươi nói thật thú vị. Sạ mù ái mặt không thay đổi nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ một chút. Ngay sau đó hắn tiện tay hướng phía trên trời địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy ném một cái ngàn bản. Phanh, căn này ngàn bản đang thoát tay trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo âm bạo sinh ra sóng xung kích phóng hướng thiên không.